kiếm bụn không lỗ, không phải sao? Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Vân Thiên Quyết, hắn càng ngày càng nhìn không thấu người này. Người này tựa hồ đối với chính mình sưu tập 50 ấm máu rồng, rất tin tưởng. Người này dĩ nhiên tin tưởng, hắn Ninh Phàm có thể trong vòng một tháng, chém giết 500 đầu trở lên hóa thần huyết yêu. Vân Thiên Quyết liền cử kiếm điều đánh bạc rồi, Ninh Phàm nhất thời cảm giác áp lực như núi. Nếu như hắn không có sưu tập 50 ấm máu rồng, không biết có thể hay không bị Vân Thiên Quyết trả đũa. Xem ra, lần này huyết long trì chuyến đi, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Bằng không Ninh Phàm chính mình cũng không nắm chắc, nhất định có thể sưu tập 50 ấm máu rồng. Huyết long trì, mở ra. Chu Minh tiểu hữu, ngươi có thể thu được bao nhiêu ấm máu rồng? Lão phu mỏi mắt mong chờ. Sở Trường An cười hắc hắc, mở ra huyết long trì cấm chế. Từng cái tu sĩ hóa thần lập tức hóa thành độn quang, chìm vào bên trong ao rồng. Hắn tin tưởng, chính mình sẽ không đánh cược thua. Một tháng sưu tập 50 ấm máu rồng, ai có thể làm được? Sở Trường An lực chú ý, toàn bộ đặt ở Ninh Phàm trên người. Đối với cái kia trọng thương rời đi Vân Kinh Hồng, thì đã cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, vì sao luôn luôn coi trời bằng vung Vân Thiên Quyết sẽ đối với một tên tiểu bối như thế tự tin tràn đầy. Hắn càng muốn biết, Ninh Phàm đến tột cùng là Vân Thiên Quyết người nào, dĩ nhiên có thể làm cho tâm treo tại kiếm Vân Thiên Quyết đánh cược kiếm. Nếu không từ Ninh Phàm trên người, không cảm giác được chút nào vũ điện huyết mạch, hắn hầu như muốn dùng làm Ninh Phàm là Vân Thiên Quyết con trai. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 390, giết chóc toàn bộ triển khai. Chương 390, giết chóc toàn bộ triển khai gì? Từng đạo độn quang đi vào bên trong ao máu, lại bị sóng nước cuốn một cái, từng người truyền tống ra. Ninh Phàm người mang một mảnh hỏa hồng long lân, bên trên tiêu chú 17 chữ. Mỗi cái bảo trì tu sĩ đều sẽ bị sở lão giao cho một mảnh long lân, không giống số thứ tự long lân, tại bảo trì sau sẽ đem tu sĩ truyền tống đến khu vực khác nhau. Truyền tống ánh sáng tản ra, Ninh Phàm hiện ra thân hình, đã ở huyết trì đáy ao không có nước khu vực. Trên đỉnh đầu lơ lửng mấy trăm ngàn trượng sâu thẳm nước ao, chân đạp đạp lên ướt át đất đỏ, quanh thân rõ ràng là một mảnh xương máu đầm lầy. Huyết trì dưới, nghiễm nhiên có động thiên khác, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, chính là xương máu đầm lầy. Nơi đây mọc ra không ít tà dị huyết yêu, thường thường đều có kim đan trở lên tu vi, mà chỉ có chém giết hóa thần huyết yêu mới có thể thu được máu rồng. Tầng thứ hai, thậm chí chiếm giữ có luyện hư huyết yêu. Tu sĩ hóa thần tiến vào bên trong, hung hiểm cực điểm, ngay cả là tầm thường luyện hư, dễ dàng cũng không nguyện tiến vào, chỉ có toái hư mới có thể thản nhiên tiến vào. Tầng thứ ba, nghe đồn từng là trước đây Vũ Hoàng khai thác bế quan nơi, mấy vạn năm đến, từng có mấy đời Vũ Hoàng ở đây tu luyện qua. Bất quá tựa hồ từ Hồng Vân Vũ Hoàng cái kia một đời bắt đầu, liền bởi vì nguyên nhân gì bị phong bế, không cách nào cung người tiến vào. Về phần vì sao không cách nào tiến vào, liền ngay cả U Thiên Điện hóa thần cũng không biết. Trở lên, đều là Ninh Phàm tự U Thiên Điện tôn lão trong miệng dò tới tình báo. Thậm chí hắn còn tiêu tốn một chút một cái giá lớn, từ nơi này chút tôn lão trong tay đổi lấy một khối giản lược thẻ ngọc địa đồ, ghi chép tầng thứ nhất 24 nơi đầm lầy khu vực đại thể địa mạo. Thần niệm quét qua thẻ ngọc, đem địa đồ khắc trong tâm khảm, Ninh Phàm lặng lẽ không nói, thần niệm như cuồng phong tản ra, bao phủ 10 vạn dặm khu vực. Nơi đây huyết khí dày vô cùng, đối tu sĩ thần niệm rất có ăn mòn hiệu quả, tầm thường hóa thần tiến vào nơi đây, chỉ có mượn sở lão ban tặng long lân, mới có thể thoáng khắc chế huyết khí, là tuyệt đối không dám đem thần niệm lan ra quá xa. Ninh Phàm không có phương diện này bận tâm, hắn một đời giết chóc, kinh nghiệm lâu năm huyết hải, yêu thích không sợ nơi đây huyết khí. Hồi lâu sau, Ninh Phàm thu hồi thần niệm, 10 vạn dặm bên trong trừ hắn ra bên ngoài, cũng không những tu sĩ khác, đúng là có không ít huyết quái thư phục. Trừ này, tại thứ 17 đầm lầy vùng đất trung tâm, có một mảnh huyết hồ, là đi về tầng thứ 2 khu vực con đường. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn cũng không đi tới tầng thứ 2, khiêu chiến luyện hư huyết yêu hùng tâm. Thực lực của hắn cũng không quá miễn cưỡng có thể cùng luyện hư sơ kỳ một trận chiến, nhiều lắm tự vệ bất tử, muốn chém giết luyện hư sơ kỳ là nằm mộng ban ngày. Cho dù người mang ba bộ luyện hư khôi lỗi, nhưng người nào có thể bảo đảm tiến vào tầng thứ hai sau sẽ không bị ba con trở lên luyện hư vây công. Đến thời điểm Ninh Phàm thì không cách nào bảo đảm an toàn. Mục tiêu của hắn chỉ là sưu tập 50 ấm máu rồng, tức chém giết 500 đầu hóa thần huyết yêu. Tại tầng thứ nhất 24 tòa đầm lầy bên trong, tuyệt đối có đầy đủ huyết yêu cung Ninh Phàm giết chóc, đúng là không cần làm điều thừa mạo hiểm. Giống đầm lầy bên trong, khắp nơi mọc ra huyết kiều chi cây, cái kia trong rừng rậm, bỗng nhiên phát ra gần nghìn đạo rồng gầm y hệt quái hống. Tiếng gào vừa hiện, gần nghìn đầu toàn thân mục nát màu máu yêu thù, hóa thành độn quang lao ra rừng rậm, hướng Ninh Phàm đánh tới. Những này huyết yêu, cũng không quá cao thâm linh trí, là xen vào yêu thú, thi khôi y hệt tồn tại, phần lớn là nửa người nửa rồng hình thái. Một khi phát hiện có người sống tiến vào, liền sẽ liều lĩnh phát động tiến công. Ngàn con huyết yêu, phần lớn là tu vi kim đan, 11 con nguyên anh, một đầu hóa thần sơ kỳ. Đối tầm thường hóa thần mà nói, bị đám này yêu thú vây công, chắc chắn sẽ có không ít nguy hiểm. Đối Ninh Phàm mà nói, chỉ là ngàn con huyết yêu, căn bản không đáng nhắc tới, cho dù trong đó có một đầu hóa thần sơ kỳ. Xì, Ninh Phàm ánh mắt ánh kiếm đột nhiên bay lên, kiếm niệm điên cuồng mở ra, màu mực kiếm khí quét ngang bát phương. Bị này kiếm niệm quét chúng, từng cái huyết yêu đều là bản năng lộ ra kinh hãi, không kịp kêu thảm thiết, đã bị kiếm niệm chém thành thịt nát, máu đen tứ lưu. Lấy Ninh Phàm bây giờ kiếm niệm mạnh, hóa thần bên dưới huyết yêu, cơ hồ là thuấn sát. Mà cái kia hóa thần sơ kỳ huyết yêu, phản ứng không kịp nữa, đã bị kiếm niệm quét trúng, xinh xinh lột bỏ hai cái yêu cánh tay, kêu thảm một tiếng, quay đầu liền trốn. Đáng tiếc, chỉ là hóa thần sơ kỳ, há có thể tránh được Ninh Phàm bàn tay. Xì, một đạo tinh quang kiếm ảnh tự Ninh Phàm mi tâm bắn ra, tật không đâm một cái, đem cái kia hóa thần huyết yêu nhập vào cơ thể chém qua. Đỉnh cao linh bảo oai, chỉ là hóa thần sơ kỳ há có thể chống đối, kêu thảm một tiếng, đi đời nhà ma. Tại hắn bỏ mình nơi, 11 giọt máu đỏ sậm trôi nổi mà lên, bị Ninh Phàm thu hút trong tay, tiện tay phong vào một đạo bình ngọc bên trong. 11 giọt, tầm thường hóa thần huyết yêu người mang 10 giọt máu rồng, này một đầu huyết yêu sở dĩ người mang 11 giọt, sợ là cùng nó tiếp cận đột phá hóa thần trung kỳ rất nhiều quan hệ. Đây có phải hay không nói là, tu vi càng cao huyết yêu, có thể chém ra máu rồng càng nhiều. Ninh Phàm thoáng tự nói, phủ ly chi dực mở ra, rung lên hai cánh, đột nhiên vô ảnh. Mà thứ 17 nơi đầm lầy bên trong, không phải từ khắp nơi truyền đến tiếng thú gào, tiếng kêu thảm thiết. Tầm nửa ngày sau, Ninh Phàm bình định thứ 17 đầm lầy, tổng cộng diệt đi 31 đầu hóa thần huyết yêu, trong đó tối cường giả chính là 3 đầu hóa thần đỉnh cao. Tại một chỗ nhất là sâu thẳm rừng rậm ở ngoài, Ninh Phàm dừng độn quang, ánh mắt thoáng ngưng lại. Thứ 17 trong ao đầm, hóa thần huyết yêu cơ hồ bị hắn một người trống rỗng, chỉ có nơi đây còn có lưu lại hóa thần khí tức. Trong rừng rậm, có gần 10 đạo mịt mờ mà hơi thở mạnh mẽ, đều đạt đến cấp bậc hóa thần. Trong đó tu vi mạnh nhất một đạo, thình lình lại có nửa bước luyện hư trình độ. Nhận ra được Ninh Phàm đến, lập tức liền có 10 vạn huyết yêu lao ra, quái hống tấn công tới. 10 vạn kim đan, 500 nguyên anh, 11 đầu hóa thần. Trong đó cái kia một đầu nửa bước luyện hư huyết yêu, có 4.000 trượng mục nát thân thù, khí thế cực cường, tựa hồ là thống lĩnh đám này huyết yêu vương giả. Vương thú, Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, không nghĩ tới này linh trí hạ thấp huyết yêu trong, lại vẫn có thể sinh ra vương thú. Nếu là tầm thường hóa thần va vào này vương thú trong đại quân, sợ là trực tiếp cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Giống, cái kia vương thú hống một tiếng dưới, vô số thú ảnh bay lên trời, quái hống đánh tới. Trung quy chỉ là huyết yêu, linh trí quá thấp, số lượng tuy nhiều, nhưng lại ngay cả kết trận cũng sẽ không. Đối nắm giữ kiếm niệm Ninh Phàm mà nói, nhiều hơn nửa cấp thấp kẻ địch, chỉ cần không cách nào kết trận, không cách nào đem sức mạnh hội hợp một chỗ, căn bản không đáng sợ. Diệt, kiếm niệm quét ngang, quét xuống một cái, lập tức liền có mấy vạn kim đan chết. Hai quét sau, kim đan chết hết. Bả lần quét ngang sau, 500 nguyên anh không một người sống. 11 gã hóa thần huyết yêu, cũng có 4 con sơ kỳ huyết yêu bị kiếm niệm bị thương không nhẹ. Giống, cái kia vương thú tử cực kỳ phẫn nộ, xuất lĩnh rất nhiều hóa thần, hướng Ninh Phàm vây công. 11 con ngàn trượng trở lên cử thú đạp động sơn hà vọt tới, khí thế kinh thiên. Ninh Phàm một tay giương lên, chẳng ly kiếm phân ra 11 đạo kiếm ảnh, quét về phía 11 con cử thú. Đỉnh cao linh bảo phi kiếm kiếm ảnh, uy lực biết bao tuyệt vời, hầu như đang bị kiếm ảnh chém trúng một khắc, liền có 4 con hóa thần sơ kỳ hung thú mất mạng. Còn lại hung thú, cũng là không giống trình độ bị thương, chỉ có 2 đầu hóa thần đỉnh cao, cùng đầu kia nửa bước luyện hư vương thú, một chảo đập nát kiếm ảnh, vẫn chưa bị thương, mắt thú lại càng thêm kinh nộ. Giống, tàn dư 7 con huyết yêu, hết thảy đều phát ra huyết giống tiếng, màu máu sóng âm mang theo một tia rồng gầm lực lượng, càng chấn động đến mức Ninh Phàm màng tai hơi đau, ngực khí huyết đều cơ hồ cuồn cuộn. Nếu là tầm thường hóa thần, sợ là trực tiếp sẽ bị này sóng âm chấn động đến mức thân thể tan nát đi. Phá! Ninh Phàm tiện tay phất tay áo, vung lên một đạo huyết ảnh giống như y hệt tinh xa. Bão cát quét qua, vô số sóng âm bị sinh sinh càn quét. Máu này thần cát chẳng những có thể phá các loại pháp bảo, đối với không ít pháp thuật cũng có loại bỏ kỳ hiệu. Phá vỡ 7 con huyết yêu thú giống, Ninh Phàm không có lại cho chúng nó liều mạng cơ hội, một bước bước ra, quanh thân hóa thành mặc ảnh tản đi. Tiếp theo trong nháy mắt, từng con huyết yêu bỗng nhiên lần lượt bị mặc ảnh cuốn chúng, vừa vỡ ngưng lại, tất có một đầu huyết yêu bị giết chết tại mặc ảnh bên trong, chết không toàn thây. Vương thú rốt cuộc kinh hãi rồi, tựa Ninh Phàm như vậy chu diệt hóa thần như run rế ngoan nhân, nó rất nhiều năm đều chưa từng thấy qua rồi. Nghiệt xúc, muốn đi. Liền diệt 6 con huyết yêu, Ninh Phàm hóa thân ngưng lại, tóc đen bay phấp phới, hắc y phần phật vang động. Một bước bước ra, khóa chặt vương thú khí tức, sau một khắc, vừa vỡ ngưng lại. Ầm, Mặc Lưu phân thần thuật ngưng lại oai, đem đường đường nửa bước luyện hư vương thú cắn nát địa hài cốt hoàn toàn không có. Mục nát núi thây biển máu trong, Ninh Phàm không có tản đi hóa thân, trực tiếp tay áo bào cuốn một cái, gặt hái được 150 giọt máu rồng. Như thế, thứ 17 đầm lầy bị Ninh Phàm một người dẹp yên, tổng cộng chém giết 42 đầu hóa thần huyết yêu, thu được máu rồng 540 giọt, đã đựng đầy 5 cái bình ngọc. Tiếp đó, đi thứ 18 đầm lầy. Ninh Phàm hắc y tóc đen, lạnh lùng vô tình, một bước bước ra, bồng bềnh vô ảnh, thẳng đến thứ 18 đầm lầy mà đi. Nửa ngày sau, thứ 18 đầm lầy dẹp yên. Lại 3 ngày, Ninh Phàm diệt đi 24 đầm lầy vương thú. 24 tòa đầm lầy, dường như hiện hình tròn sắp xếp. Ninh Phàm tự 24 đầm lầy, tiến vào đệ nhất tòa trong ao đầm, tiếp tục giết chóc. Lại 6 ngày, hắn đã giết tới thứ 13 đầm lầy, dẹp yên hóa thần vượt qua 800 đầu. Chỉ 10 ngày, hắn liền hóa thân, yêu dực toàn bộ triển khai, sưu tập 80 ấm máu rồng. 80 ấm máu rồng, như toàn bộ cất rượu, 10 năm sau rượu thành, chính là 40 vạn giáp pháp lực. Một khi rượu thành, Ninh Phàm đột phá luyện hư, tuyệt đối là nước chảy thành sông giống như ung dung. Thứ 13 trong đầm lầy, Ninh Phàm vẫn chưa triển khai quy mô lớn giết chóc, bởi vì tại đây nơi đầm lầy bên trong, hắn phát hiện không ít tu sĩ tranh đấu vết tích. Xem tình hình, nơi này đầm lầy tu sĩ còn không chỉ một người, vô cùng có khả năng hết thảy U Thiên Điện tôn lão đều bị truyền tống ở nơi này. Dù sao U Thiên Điện là sở lão thuộc hạ, trong đó cũng không có thiếu sơ kỳ, trung kỳ tôn lão, đơn độc hành động, nguy hiểm rất lớn. Vì vậy sở lão cho U Thiên Điện tôn lão chính là đồng nhất khu vực Long Lân, mà dành cho Ninh Phàm thì còn lại là một mình một viên đi. Giống xa xa truyền đến vương thú tiếng gào thét, càng kèm theo tu sĩ có tiếng kêu thảm thiết. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tựa hồ là U Thiên Điện tôn lão gặp phải nơi này đầm lầy vương thú đại quân. Thoáng một tư, sở trường an đối chính mình không tệ, U Thiên Điện chư hóa thần cũng phần lớn trò chuyện với nhau thịnh hoan, đặc biệt là Du Bạch, còn có thể miễn cưỡng xem như là bằng hữu. Như thế, đúng là không thể thấy chết mà không cứu rồi. Bèo, Ninh Phàm rung lên yêu dực, hóa thành một đạo tử yên bay ra bên ngoài 10 vạn dặm. Huyết Long Trì bên ngoài, một tên cụt một tay bạch y trung niên khoanh chân đầy đất, đã có 10 ngày, trước sau nhắm mắt, không nói một lời. Tại bên cạnh hắn, mái tóc màu đỏ sở trường an lại ánh mắt thay đổi sắc mặt, càng có vẻ hoảng sợ. Trong tay hắn, cầm một cái màu bạc ngọc bài, trên ngọc bài, tổng cộng có khảm 24 viên long lân, trong đó chỉ có thứ 13, 14, 15, 16 viên long lân, hãy còn tỏa ra ánh sáng. Cái khác 20 viên long lân, hết thảy đều quang đầy ảm đạm. Một viên long lân, đại diện cho một đầu vương thú sinh mệnh. 20 viên long lân lờ mờ, đại diện cho 20 con vương thú mất mạng. Sở Trường An không ngừng kêu khổ, vương thú cùng với những cái khác huyết yêu không giống, là vì chăn nuôi thành luyện hư huyết yêu chuẩn bị, dĩ nhiên chết rồi nhiều như vậy. Mà lại Sở Trường An nhắm hai mắt đều biết, là ai chém giết những này vương thú. Con thứ nhất bỏ mình vương thú, là số 17, chính là Ninh Phàm vị trí. Mới 10 ngày, tiểu tử này chém giết lão phu 20 con vương thú. Tiểu tử này chẳng lẽ là luyện hư không được? Lão phu nuôi dưỡng vương thú huyết yêu, ngay cả là nửa bước luyện hư, cũng không dễ dàng chiến thắng. 10 ngày chu diệt 20 con vương thú, liền vương thú đều chết hết. Nói không chừng tiểu tử này đã dẹp yên trong tầng thứ nhất 20 tòa đầm lầy. Nói riêng về giết chóc tốc độ, chính là luyện hư tu sĩ cũng chưa chắc có thể so sánh. Sở Trường An thở dài liên tục, hắn căn bản không ngờ tới Ninh Phàm hung hãn như vậy. Cho tới, hắn đều quên nhắc nhở một cái Ninh Phàm, vương thú không nên giết. Bởi vì Sở Trường An căn bản không nghĩ tới, Ninh Phàm có đánh giết vương thú thực lực. Minh Tôn giả, Chu Minh, tiểu tử này, thật là một yêu nghiệt. Như thế xem ra, hắn sợ là chỉ dùng 10 ngày. Liền sưu tập đến 50 ấm máu rồng, đại hoàng tử, ngươi đánh cực thắng. Sở Trường An thở dài càng ngày càng nặng, bị Ninh Phàm chém giết huyết yêu, sợ là cần rất nhiều năm mới có thể một lần nữa bổ sung. Này tức là nói, trong vòng mấy chục năm sau đó thậm chí mấy trăm năm trong, tầng thứ nhất khu vực đem hiếm có hóa thần hung thú sinh ra, mà tôn lão nhóm tới đây lấy máu để thử máu, sợ cũng muốn uổng công vô ích rồi. Nói tới nói lui, khó nhất bồi dưỡng vẫn là cái kia 20 con vương thú. Vân Thiên Quyết lẳng lặng nghe Sở Trường An đầy bụng u oán, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra buông lỏng, sắc mặt hơi trì hoãn. Xem ra, tựa hồ cuối cùng đối Ninh Phàm an nguy cũng rất có lo lắng. Hắn Vân Thiên Quyết cũng sẽ có lo lắng người ngoài an nguy một ngày, thực sự là buồn cười. Không thể, này, đây là... Sau một nén nhang, Sở Trường An đột nhiên kinh hô lên. Ở đằng kia trên ngọc bài, đại biểu số 13 vương thú long lân, ánh sáng ảm đạm xuống. Nhưng đây cũng không phải là để cho nhất khiếp sợ sự tình, chân chính để cho khiếp sợ, là khác một khối kim sắc trên ngọc bài, ba viên long lân cùng nhau lờ mờ. Màu bạc ngọc bài, chỉ có khảm 24 long lân, đại biểu 24 vương thú. Kim sắc ngọc bài, lại có khảm 108 long lân, đại biểu là thứ hai tầng long trì. Luyện hư huyết yêu, cái kia Chu Minh dĩ nhiên tiến vào, tầng thứ hai, càng chém giết, ba con luyện hư sơ kỳ. Sở Trường An trong lòng ngơ ngác, hóa thần tuyệt đối không thể chém giết luyện hư, huống chi là độc chiến ba người. Hắn thật tò mò, Ninh Phàm là như thế nào làm được, chỉ ít Sở Trường An tự hỏi, hắn tại hóa thần đỉnh cao thời gian, tuyệt đối không cách nào độc diệt ba tên luyện hư, cho dù hắn đột phá luyện hư. Cũng không cách nào độc diệt ba con đồng cấp luyện hư. Sở Trường An lần thứ nhất phát hiện, chính mình từ đầu đến đuôi coi thường Ninh Phàm. Người này có thể chém giết Viêm Tôn, tuyệt đối không phải vẻn vẹn dựa dẫm bất diệt hỏa thể, cũng không ngẫu nhiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 391, Minh Tôn Mạnh. Chương 391, Minh Tôn Mạnh thứ 13 đầm lầy. Du Bạch các loại 12 tên hóa thần bị huyết yêu hoàn toàn vây quanh. Ngoại trừ Du Trùng Nhi không ở nơi đây, lần này đến đây huyết long chỉ U Thiên Điện tôn lão, hết thảy đều bị nhốt ở đây. Yêu chiều bên trong, 12 tên hóa thần tôn lão hết thảy đều tất cả bị thương thế, ngay cả là hai tên đỉnh cao tu sĩ, đều bị thương không nhẹ. Chỉ có tên kia nửa bước luyện hư áo gai tôn lão, cầm một phương trận bàn, triển khai phàm hư cấp trận quang. Ngăn cản yêu chiều xâm nhập đại trận. Áo gai tôn lão giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trận quang ở ngoài, một đầu hình thể như núi vương thú xuất lĩnh huyết yêu vây công trận quang, hầu như đem trận quang triệt để công phá. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, tiểu nha đầu kia Du Trùng Nhi càng trêu ra đại họa như thế. Du Bạch, chúng ta bị nhốt ở đây đều bởi vì muội muội ngươi cả gan làm loạn, càng đi tới vương thú chi lâm trộm thuốc, như lão phu may mắn thoát khỏi bất tử, nhất định phải cho ngươi muội muội trả giá thật lớn. Du Bạch khuôn mặt cay đắng, không thể cãi lại, hắn biết tất cả những thứ này mầm họa đều là muội muội của hắn trêu ra. 10 ngày trước, một chuyến U Thiên Điện tôn lão bị truyền tống vào thứ 13 đầm lầy. 3 ngày trước, Du Trùng Nhi thoát ly đội ngũ, tự ý vào vương thú chi lâm trộm thuốc, lại trêu đến đàn thú vây công, liên lụy mọi người. Liền ngay cả Du Trùng Nhi bản thân, đều bị cái kia vương thú một trưởng đánh vào huyết trong hồ, đã đánh vào tầng thứ 2 bên trong, sinh tử chưa biết. Du Bạch một mặt lo lắng muội muội an nguy, một mặt rồi lại đối những đạo hữu khác lòng có xấu hổ. Áo gai tôn lão nói không giả, như mọi người chết ở nơi đây, muội muội của hắn Du Trùng Nhi, thoát không xong trách nhiệm. Vương thú, là bọn hắn có thể chọc sao? Giờ khắc này trận quang ở ngoài, tại vương thú dưới sự xuất lĩnh, đang có 16 đầu hóa thần huyết yêu, công kích đại trận trận quang. Mà lại tại vương thú thú giống hiệu triệu dưới, bốn phương tám hướng càng có vô số huyết yêu gấp rút tiếp viện mà đến, trong đó không thiếu hoang thú. Du Bạch mắt lộ tuyệt vọng, nhiều như thế hóa thần, càng thân ở 10 vạn yêu triều trung tâm, một khi thoát ly trận quang, có thể đào mạng người sợ là rất ít. Chỉ ít hắn Du Bạch tự hỏi, thì không cách nào bằng sức một người giết ra yêu triều. Không biết Chu Huynh hiện tại như thế nào, như hắn tại, hay là chúng ta đào mạng hy vọng sẽ lớn chút. Du Bạch tự nói, Minh Tôn giả ở đây, lại có thể thế nào, hắn dù sao chỉ là hóa thần đỉnh cao. Lúc trước ở đằng kia vương thú công kích đến, đã có 2 tên đỉnh cao đạo hữu bị thương, liền ngay cả lão phu cũng không từ vương thú trong tay chiếm được nửa phần tiện nghi. Hắn có tới hay không, đều là không ngại, một mực huyết long trì này quỷ dị nhất, chặt đứt cùng ngoại giới truyền âm liên lạc, bằng không chúng ta đều có thể thỉnh cầu sở hoàng xuất thủ. Áo gai tôn lão thật dài thở dài, hắn tiên ngọc, pháp lực dĩ nhiên không nhiều, khó hơn nữa thôi thúc trận bàn phòng ngự. Trận này quang biến mất thời gian, chính là 12 người sống chết quyết định một khắc. Chạy ra huyết long trì, liền sinh, trốn không thoát, liền chết. Liền ngay cả áo gai tôn lão, đều cũng không 10 phần còn sống nắm chắc, lại huống chi là cái khác tôn lão. Cái kia vương thú xuất lĩnh 7 yêu, lại một lần nữa oanh kích trận quang, nổ vang bên trong, trận quang vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy liền muốn không chịu nổi vương thú tiến công. Các vị đạo hữu, chuẩn bị. Áo gai tôn giả mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, trận quang sợ khó hơn nữa sống quá vòng kế tiếp công kích. Một khi trận quang đổ nát, các vị đạo hữu chỉ có ai trốn đừng nấy, có thể trốn một cái, chính là một cái. Gì? Liền tại việc này, một đạo kinh thế hái tục màu mực ánh kiếm, đột nhiên tại trời cao bên trên kéo ra, hóa thành mực đậm nhuộm đẫm. Ánh kiếm tản ra một khắc. Mấy vạn con kim đan huyết yêu liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, từng cái bị ánh kiếm nát tan thành xương máu. Kèm theo màu mực ánh kiếm nhuộm đẫm trời cao, một cái hắc y tóc đen thanh niên từng bước xuyên qua tại yêu triều trong lúc đó, kiếm niệm lần lượt quét ngang, yêu triều bên trong, hắc áp áp thú ảnh dồn dập bạo thể mà chết. Quỷ dị, tình cảnh này quá mức quỷ dị, 10 vạn kim đan, càng trong nháy mắt, bị người xóa bỏ sạch sẽ. Là ai? Người này là ai? Chẳng lẽ là một tên luyện hư tiền bối hay sao? Từng cái trong tuyệt vọng hóa thần tôn lão, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Mặc dù cách trận quang, xương máu, không thấy rõ thanh niên kia dung mạo, nhưng mà mọi người nơi nào không biết, người này là đến xuất thủ cứu giúp. Thanh niên mặc áo đen này, giết chóc mạnh, hoàn toàn có thể so với luyện hư sơ kỳ cao nhân tiền bối. Hắn là Chu Huynh. Du Bạch ánh mắt chấn động mạnh, không thể tin tưởng. Khi cái kia xương máu dần dần tản ra thời gian, Du Bạch rõ ràng thấy rõ, thanh niên mặc áo đen kia, chính là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Kỳ thực hà tất Du Bạch nhắc nhở, xương máu tản ra, ở đây hóa thần người nào không nhận ra Ninh Phàm. Nhưng mà không một người ngờ tới, Ninh Phàm sự mạnh mẽ, càng đến một bước này. Cái kia thuấn sát bầy yêu, rõ ràng là kiếm niệm chi thuật. Hắc khí kia hừng hực bóng người, rõ ràng là hóa thân chi thuật. Minh tôn giả lại có nhiều như thế lá bài tẩy thủ đoạn. Áo gai tôn lão trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này Ninh Phàm, thực lực toàn bộ triển khai, cho hắn một loại không thể chiến thắng không còn chút sức lực nào cảm giác. Chúng ta mau chóng xuất trận, trợ Minh tôn chém yêu. Vài tên hóa thần tôn lão vừa thấy Ninh Phàm không người nào có thể ngăn trở khí thế, dồn dập kích động nói. Không cần, hắn một người, đầy đủ. Áo gai tôn lão vẻ mặt bỗng nhiên có chút đổi bại. Hắn cái thứ nhất nhận ra được Ninh Phàm không hề che giấu hung khí. Rất dày đặc hung khí, vẻn vẹn tra xét một cái, liền để áo gai tôn lão thần niệm bẩn thỉu. Đây là chỉ có chém giết ngàn tên hóa thần bên trên mới có thể có hung khí. Sẽ không sai. Này hung khí nồng độ, tuyệt đối cần chém giết ngàn tên hóa thần trở lên. Áo gai tôn lão tự xưng là thiên tư lỗi lạc, tự xưng là 4,0005 tu đến nửa bước luyện hư, đã là thiên kiêu. Nhưng mà so với Ninh Phàm, hắn chỉ cảm giác một đời ngạo khí, cũng lại không nhấc lên được nửa phần. 16 con huyết yêu, đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Cái kia một đầu vương thú, càng là từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được giống như núi nguy cơ. 600 đầu nguyên anh huyết yêu, linh trí thấp nhất, trong nháy mắt cùng nhau bay lên trời, hướng về Ninh Phàm phát động tiến công. Đối mặt 600 nguyên anh, Ninh Phàm ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Kiếm niệm quét qua, 600 nguyên anh hết thảy đều yêu thân tan vỡ, xương máu bay loạn. Thuấn sát nguyên anh, ánh mắt lạnh như băng quét qua, 12 tên hóa thần tôn lão hết thảy đều sau lưng phát lạnh, 16 đầu hoang thú huyết yêu hết thảy đều bản năng lùi lại một bước, lòng sinh kinh hãi. Giống, tại đàn thú kinh hãi bước ngoặt, vương thú cường tự hống một tiếng, thôi thúc sức mạnh huyết thống, để những người khác huyết yêu dần dần bỏ xuống kinh hãi. Ánh mắt một lần nữa lãnh đạm, một đầu sơ kỳ hoang thú, càng là hung hãn không sợ chết nhảy lên một cái, giống như núi thân thể to lớn, hướng về Ninh Phàm ngay phía trước tiến công mà tới. Xông tới lực lượng, đủ để san bằng một ngọn núi. Ầm, ngàn trượng hoang thú đụng vào Ninh Phàm trên người, không, nói chính xác, là đụng vào Ninh Phàm trên lòng bàn tay, lập tức phát ra đất rung núi chuyển nổ vang. Đối mặt hoang thú mạnh mẽ va chạm, Ninh Phàm vẻn vẹn dò ngang đơn trường, dường như đẩy vật bình thường tư thế, đẩy tại hoang thú dưới cằm bên trên. Đẩy một cái lực lượng, càng để ngàn trượng to lớn hoang thú, không cách nào về phía trước di chuyển nửa trượng. Đơn tỷ khí lực, có vẻ như gầy yếu Ninh Phàm, nhưng còn xa thắng sơ kỳ hoang thú mấy lần, tình cảnh này quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Theo Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, một luồng khủng bố chảo lực tại trên hư không kéo ra năm đạo vết nứt. Hoang thú đang bị năm đạo vết nứt xé trong, kêu thảm một tiếng, ngàn trượng thân thú bị Ninh Phàm sinh sinh một chảo, xé thành 6 đoạn, đi đời nhà ma. Các ngươi, cùng tiến lên. Ninh Phàm lạnh lùng lên tiếng, một bước ra, một luồng bài sơn đảo hải áp lực cuồn cuộn ra đến. Hai đầu trung kỳ hoang thú nhảy lên một cái, lại bị Ninh Phàm song quyền oanh ra, lấy đẩy núi lấp biển cự lực oanh thành thịt nát xương máu. Một đầu hậu kỳ hoang thú kinh hãi muốn trốn, lại bị Ninh Phàm trực tiếp nắm lấy cái đuôi lớn, từ đó xé thành 2 đoạn. Cơ thể hắn, chính là ngọc mệnh cảnh giới thứ 3 đỉnh cao, tại thi ma thân cực hạn trạng thái, thân thể có thể so với ngọc mệnh đỉnh cao mạnh mẽ. Mỗi một quyền ra, tất có một đầu hoang thú chết. Đạp lên đàn thú hài cốt, Ninh Phàm khí thế vọt một cái, một ít còn sót lại một đầu vương thú, hai đầu đỉnh cao hoang thú. Càng liều lĩnh bỏ chạy, sợ rồi. Cái kia vương thú từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được 20 con đồng loại vương thú hơi thở của cái chết. Trực giác của nó nói cho nó biết, trước mắt thanh niên áo đen, nó không trêu chọc nổi. Ngũ mộ, xuất hiện. Ninh Phàm mắt lộ ánh sáng lạnh, năm ngón tay hướng thiên một chảo. Bầu trời đột nhiên hiện lên năm tòa hắc long mộ bia, hướng ba thú bỗng nhiên chấn động. Trong đó hai đạo mộ bia, chấn tại hai đầu đỉnh cao hoang thú trên, chỉ một chấn chi lực, sinh sinh đem hai thú nện thành thịt nát. Còn lại ba đạo mộ bia, đều đánh vào ba con vương thú trên người. Lấy vương thú vảy giáp chi kiên cố, nhưng cũng bị mộ bia nện địa thú thân nát bét, máu chảy thành sông. Giống, vương thú điên rồi, nó bị Ninh Phàm trọng thương như thế, nó trong lòng biết khó hơn nữa mạng sống, chỉ có khốn thú đập chết. Nhưng mà Ninh Phàm thậm chí không có cho hắn cơ hội xuất thủ, một bước ra, hai cánh rung lên, lấy quỷ dị đến giận sôi độn tốc, đột nhiên xuất hiện tại vương thú đầu lâu bên trên, một cước, đạp xuống, ầm, vương thú đầu lâu to lớn, trực tiếp bị Ninh Phàm một cước dẫm bạo, khổng lồ thân thú rủ xuống đất mà chết. Hí, một luồng khí lạnh tại 12 tên hóa thần trong lòng bay lên, từ Ninh Phàm gấp rút tiếp viện mà đến, đến Ninh Phàm ra tay diệt yêu, vẻn vẹn mấy chục giây công phu. Này ngắn ngủi thời gian, Ninh Phàm diệt sạch bầy yêu, thi triển thủ đoạn, mỗi một cái đều là kinh thế hãi tục thần thông. Ninh Phàm cứu bọn hắn, diệt yêu triều, bọn hắn vốn nên giải trừ trận quang, cùng Ninh Phàm nói cảm ơn. Chỉ là liền ngay cả áo gai tôn lão ở bên trong, đối mặt giờ khắc này lạnh lẽo như hàn băng hắc y Ninh Phàm, đều cảm thấy phát ra từ nội tâm run rẩy. Hắn không dám mở ra trận quang. Hắn sợ này hắc y Ninh Phàm, so với đối mặt 10 vạn yêu triều càng sợ. Đối mặt vương thú, ma bảo tôn lão đều có một đường đào mạng hy vọng. Nhưng đối mặt hắc y Ninh Phàm, ma bảo tôn lão chỉ cảm thấy hẳn phải chết. Thần niệm đột phá luyện hư, Ninh Phàm một khi hóa thân hắc y, hắn hắc y thân một cách tự nhiên là luyện hư sơ kỳ pháp lực. Phất tay áo vừa thu lại, thu đi gần 200 giọt máu rồng, Ninh Phàm từng bước đến gần trận quang, chỉ tay ấn xuống, trận quang nát tan. Các ngươi, sợ ta? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Không, không dám. Ngoại trừ Du Bạch ở ngoài, từng cái hóa thần tôn lão vội vàng hướng Ninh Phàm giải thích. Trong miệng công bố không dám, nhưng không dám, vốn là e ngại ý tứ. Chu Vinh thực lực, thật là làm cho Du Mộ ngơ ngác không ngớt. Du Bạch cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình kết giao nhân vật, càng là đáng sợ như vậy cao thủ. Yên tâm, ta vừa xuất thủ cứu người, liền sẽ không giết người. Hả, trùng nhi cô nương không ở chỗ này. Ninh Phàm ngôn ngữ mặc dù lạnh, nhưng có một tia quan tâm, nghe vào Du Bạch trong tai, để hắn đối Ninh Phàm kinh hãi giảm xuống, bi từ tâm đến. Trùng nhi nàng, sợ là không thể sống rồi. Nàng rớt xuống huyết hồ đã 3 ngày, tuy nói mệnh bài chưa nát tan, nhưng... Nói xong, Du Bạch đem đã phát sinh việc giản lược nói chuyện, vừa nghe Du Trùng Nhi bị đánh rơi huyết hồ, rơi vào huyết long trì tầng thứ 2, liền ngay cả Ninh Phàm đều hơi nhướng mày. Tầng thứ 2, nhưng là có luyện hư huyết yêu tồn tại, Du Trùng Nhi rơi vào huyết hồ đã có 3 ngày, nếu là chết, sợ sớm đã chết đi. Nếu Du Bạch nói Du Trùng Nhi chưa chết, sợ nữ tử này có thủ đoạn gì hổ thân, ẩn giấu, vì vậy chưa chết đi. Chỉ là nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, nữ tử này vẫn là khó bảo toàn bất tử. Huyết Long trì mở ra 1 tháng, 1 tháng bên trong, chúng ta không cách nào rời đi, cũng không cách nào hướng ngoại giới truyền âm. Còn có 20 ngày, chúng ta mới có thể rời đi Long trì, hướng về Sở Hoàng Đại Nhân cầu cứu. Nhưng này lúc, Trùng Nhi sợ dĩ nhiên chết đi. Từ đạo nghĩa mà nói, nàng lỗ mãng, liên lụy rất nhiều đạo hữu rơi vào nguy hiểm tính mạng, bách tử đều không đáng tiếc. Nhưng nàng dù sao cũng là Du Mộ muội muội, Du Mộ quyết định đi tới tầng thứ 2, cứu nàng một cứu, tuy là chết ở tầng thứ 2, cũng là Du Mộ chi mệnh. Chỉ là Du Mộ trong túi chứa đồ, còn có chút ít linh dược, là vì gia mẫu chi bệnh chỗ sưu tập, thỉnh cầu Chu Huynh thay ta đem thuốc đưa về Du gia, như thế. Du Mộ dù chết, cũng không uổng cùng Chu Vinh quen biết một hồi. Du Bạch mặt lộ vẻ tự ý, đúng là cái hiếu tử, hiền huynh. Hắn kết làm túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm, rất nhiều ủy thác chi ý, nhưng Ninh Phàm nhưng cũng không đi đón, đột nhiên xoay người, một bước bước ra, lại hóa thành tự yên, một bước trốn vào huyết hồ. Ta đi dẫn nàng trở về, hẳn không khó. Ngươi đi, cái gì cũng không làm được. Nghe thấy lời ấy, Du Bạch sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Ninh Phàm, lúc này đã muộn. Như bởi vì muội muội mình, liên lụy Ninh Phàm cũng chết, hắn Du Bạch khó từ tội lỗi. Chu Vinh, Du Bạch ý muốn cùng đi, trợ một phần lực, lại bị ma bảo tôn lão đám người ngăn cản, khuyên nhủ, ngươi đi, chỉ là trói buộc. Minh Tôn có này thực lực, chỉ cần cẩn thận một ít, ngay cả là tầng thứ 2 luyện hư hung thú, cũng sẽ không tùy tiện công kích hắn. Minh Tôn là cái có chừng mực người, nếu không thể cứu người, hắn sẽ không toi công một mạng. Nói xong, toàn trường tôn lão, tất cả đều trầm mặc. Như trước đó còn có người hoài nghi Ninh Phàm là vụng về tiểu nhân, giờ khắc này nhưng lại không người sẽ có như vậy hoang đường ý nghĩ. Một cái vì cứu bằng hữu chi muội, vừa vặn phó hiểm địa người, há sẽ là cái gì tiểu nhân? Chỉ ít Ninh Phàm giờ phút này hành động, để bọn này chính đạo tôn lão đều tự thẹn không bằng. Buồn cười, chúng ta tự xưng là chính đạo, còn không bằng một cái ma tu. Chính ma, quả nhiên đáng giá chấp nhất, tính toán sao? ở đây hóa thần tôn lão, cùng nhau đạo tâm dao động. Ninh Phàm nhảy vào huyết hồ, độn tốc thôi thúc đến mức tận cùng, một đường hướng phía dưới, thẳng tới tầng thứ hai bên trong. Hắn cứu người, cũng không phải là lưu luyến du trùng nhi sắc đẹp, cũng không vì cái gì danh tiếng, đạo nghĩa, chỉ là vì hồi báo Du Bạch đứng dậy đón lấy giao tình, chỉ đến thế mà thôi. Hắn tự không sẽ vì Du Trùng Nhi liều trên sinh mệnh, chỉ là nếu có thể cứu viện, thì sẽ thoáng xuất lực. Khôi, xuất hiện. Hầu như xuất hiện với tầng thứ hai nháy mắt, Ninh Phàm không chút do dự, gọi ra tam đại luyện hư khôi lỗi. Lấy hắn hóa thân có thể so với luyện hư sức chiến đấu, thêm vào ba bộ luyện hư khôi lỗi, ngay cả là tại tầng thứ hai khu vực, chỉ cần nhanh đi mau trở về, ứng với không có gì đáng ngại. Rơi xuống đất, Ninh Phàm thần niệm quét qua, 10 vạn dặm bên trong, lại có không ít dấu vết đánh nhau, làm như Du Trùng Nhi lưu lại. Cũng may những này vết tích phần lớn là hóa thần quyết đấu, xem ra, Du Trùng Nhi dường như gặp phải hóa thần truy sát. Cũng may rớt xuống huyết hồ ban đầu, vẫn chưa gặp phải luyện hư, bằng không sợ là sớm đã chết đi. Dù cho chưa gặp luyện hư, một cái hóa thần sơ kỳ nữ tử hành tẩu tầng thứ hai, vẫn là hung hiểm cực điểm. Nàng vào tầng thứ hai, đã có 3 ngày, ta nhưng xuôi theo nàng bỏ chạy con đường tìm kiếm, như tìm không được nàng, thì đã mau chóng trở về. Ninh Phàm hai cánh rung lên, cùng 3 bộ khôi lỗi một đạo, hóa thành 4 đạo độn quang, đuổi sát Du Trùng Nhi mà đi. Một đường gặp gỡ huyết yêu, càng tuyệt đại đa số đều tại Nguyên Anh bên trên, nửa ngày phi độn, ít nhất gặp phải 50 đầu hoang thú chặn đường. Đều bị Ninh Phàm cùng 3 khôi lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát. Nếu nói là tầng thứ nhất bên trên, Ninh Phàm vận dụng tự thân thực lực mạnh nhất. Như vậy tại tầng thứ hai, Ninh Phàm thì đã vận dụng khôi lỗi ở bên trong hết thảy có thể sử dụng đến sức mạnh. Nửa ngày phi độn, ven đường xốc xếch vết máu càng ngày càng gần. Ở một tòa trong u cốc, vô số thú giống phóng lên trời, mà một cái bao bọc đấu bồng màu đen, thân thể mềm mại nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch ngân giáp thiếu nữ. Tay nâng một cây linh dược, tuyệt vọng nhìn tầng tầng vây chặt hung thú. 140 đầu hoang thú, 3 con luyện hư huyết yêu. Cho dù ta có sư phụ ban xuống, khi thiên đấu bồng, đều trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Thiếu nữ mân nhanh tái nhợt môi, trong lòng không cam lòng. Nàng thật vất vả mới tìm được bụi cây này linh dược, thật vất vả mới có chứa khỏi mẫu thân hy vọng. Nàng đi vương thú chi lâm trộm thuốc. Nguyên bản là vì này một cây thuốc mà thôi. Như trốn không thoát, thì đã mẫu thân ai tới cứu vớt. Ca ca nhất định hận chết ta. Ta quá vọng động rồi, làm phiền hà nhiều người như vậy. Mắt thấy đàn thú tại 3 đạo luyện hư thú giống sau, cùng nhau tiến lên. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp lập tức mất máu sắc. Không, không được. Xì, màu mực tản ra. Vô số ánh kiếm đột nhiên tại u cốc nổ tung. Từng mảng nguyên anh huyết yêu nát thân mà chết. Du Trùng Nhi bỗng nhiên cảm giác mình thân thể thật nhẹ, tựa hồ bay lên. Nàng cúi đầu vừa nhìn, một đạo cường dùng sức khuỷu tay, chính cản ngực ôm ngang, đem hắn nắm ở trong lòng. Bàn tay kia, chính hảo chết không chết địa đặt tại nàng một bên trên bộ ngực giữa, nhưng này cánh tay chủ nhân tựa hồ cũng không nhận thấy được hành vi liều lĩnh. Du Trùng Nhi quay đầu nhìn lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó hơn nữa khép lại. Bởi vì cứu nàng, càng là Ninh Phàm, mũi đau xót, càng anh sụt sùi khóc. Chu Minh, làm sao ngươi tới cứu ta rồi? Ta không muốn ngươi cứu. Yên tĩnh một lúc, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, hắn tâm tư tất cả 4 phương 8 hướng hung thú bên trên, làm sao có thời giờ để ý tới Du Trùng Nhi tâm tư thiếu nữ. Giết! Một chữ ra lệnh, 3 bộ luyện hư khôi lỗi đều là ánh quyền oanh ra. Phàm là bị ánh quyền lan đến gần hung thú, không chết cũng bị thương, bầy yêu đại loạn. Mà Ninh Phàm không chút do dự, ôm lấy Du Trùng Nhi, cùng 3 khôi cấp độn mà đi, không chút nào dừng lại. Đùa giỡn, 100 đầu hoang thú, 3 con luyện hư, cho dù Ninh Phàm lá bài tẩy nhiều hơn nữa, cũng sẽ không ngốc đến cùng chúng nó liều mạng. Mà lại một khi khai chiến, nhất định sẽ bởi vì chấn động đưa tới càng nhiều hung thú. Đến thời điểm liền chạy trời không khỏi nắng. Luyện hư khôi lỗi, lại có 3 bộ, sao có thể có chuyện đó? Du Trùng Nhi núp ở Ninh Phàm trong lòng, khuôn mặt nhỏ sợ ngây người. Nàng không thể nào tưởng tượng được, chính mình trước đó khá là khinh bỉ Ninh Phàm, lại có mạnh như thế khôi lỗi hộ thân, luyện hư khôi lỗi, ngay cả là vũ giới thế gia, đều không nhất định nắm giữ. Nàng muốn hỏi dò, lại trong lòng biết giờ khắc này thoát thân quan trọng, không phải lúc hỏi nhiều. Nhẹ nhàng quay đầu lại, vừa thấy sau lưng đuổi tận cùng không buông hung thú, du trùng nhi tê cả da đầu, trong đó độn tốc nhanh nhất một đầu luyện hư hung thú, hầu như đã đuổi tới Ninh Phàm 300 trượng sau, nóng rực thổ tức hầu như có thể thổi tới du trùng nhi trên khuôn mặt. Nàng càng là nhìn thấy, cái kia cự thú há miệng miệng lớn, hướng về Ninh Phàm sau lưng phun ra một đạo màu máu cực quang. Cẩn thận! Nàng kinh hô. Tiếp theo trong nháy mắt, cực quang đem Ninh Phàm, du trùng nhi kể cả ba bộ khôi lỗi, cùng nhau nuốt hết. Giống, dữ tợn, đắc ý thú giống, vang vọng rừng rậm. Ở đằng kia luyện hư hung thú xem ra, cái này một đạo cực quang, diệt sát Ninh Phàm đám người thừa sức rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 392, sử nữ đưa huyết. Chương 392, sử nữ đưa huyết. Giống kèm theo tiếng thú giống, màu máu cực quang càng thêm quỷ dị. Phàm là bị cực quang quét trúng chi vật, hết thảy đều đông lại thành màu máu bông tuyết. Vạn trượng bên trong, cây rừng thổ địa, thậm chí một ít vô tội huyết yêu, đều bị đông kết tại bông tuyết bên trong. Ninh Phàm đám người, càng là khốn niêm phong ở bông tuyết bên trong không thể động đậy. Một khi bị đóng băng, mặc dù là nửa bước luyện hư đều khó mà thoát vây. Ninh Phàm quanh thân bao lấy hắc sắc ma diễm, 12 loại thiên xương địa hỏa hợp nhất. Này ma diễm uy lực hoàn toàn có thể so với thất phẩm hư hỏa. Hỏa diễm một khi thiêu đốt lên, vạn trượng bên trong, hết thảy bông tuyết toàn bộ tan rã. Ba khôi khôi phục nhúc nhích, du trùng nhi cũng khôi phục hô hấp. Chỉ có điều núp ở Ninh Phàm trong lòng, răng quan đều hiểu được run rẩy, lại rất có quật cường cắn răng, không gọi lạnh.